xoa nắn tay chân cho chị mình. Hiền cảm thấy người đàn bà lo tổ ấm như vậy mới xứng đáng. Thằng Khoa thì quyết tâm chia rẽ càng cao như núi. Đến bữa chiều, Hiền bảo cái Loan vào cùng làm bếp, nấu món cá kho tộ, mực dồn thịt, canh măng gà xé mà thằng Khoa thích ăn. Cả gian bếp thơm nước mũi, Loan vui vẻ ôm cánh tay chị Hiền cảm ơn rối rít. Cảm ơn chị hai, nhờ chị mà em có thêm bí quyết nấu ngon hơn nữa rồi đó. Chị hai đúng là số một luôn đấy. Loan nói ngọt đến tận xương, Hiền nghe con bé gọi mình là chị hai thì cũng không thèm bắt bẻ nữa. Giờ chưa phải, nhưng sau thì sẽ phải thôi. Thế là Hiền vỗ vỗ lên tay Loan, động viên nói. Cứ sang đây chơi thường xuyên, bí quyết gì chị cũng chỉ cho. Thằng Khoa, nó chỉ mê cái vị chị nấu thôi đấy nha. Mà người ta có câu, đường ngắn đến trái tim người đàn ông phải đi qua dạ dày. Nắm chắc thế mạnh này thì anh nào chịu nổi nữa hả em? Vâng ạ. Chị em thân thiết nọ còn đang loay hoay bày bát đũa ra bàn thì vợ chồng Linh Khoa cũng về tới nơi. Tâm trạng Linh vừa mới vừa rồi còn đang rất vui vẻ. Sự xuất hiện của tình địch khiến cho nụ cười bỗng tắt ngốm. Mà điều này rất hợp với lòng Hiền. Chị ta thản nhiên nhướng mày, kín đáo chảo phúng mà không để em trai mình phát hiện. Giọng điệu thì từ tự ái dư thừa ngày. Hai đứa rửa tay rồi đi vào ăn cơm đi. Hôm nay cái Loan nó trổ tài nấu nướng, chuộc lỗi hôm qua với Linh đấy. Xem nó có thành ý không đây này. Linh im lặng không đáp lại. Khoa cũng chẳng biết nói gì, sợ nói cái gì sai lại khiến vợ giận thì phiền. Cũng chỉ dạ rồi lên phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân một chút. Đến khi cả hai xuống dưới nhà thì nhìn thấy trên chiếc ghế còn trống ở góc chéo nhau, nghĩa là chỗ của Khoa ngồi sau với Loan, hoặc bên cạnh hoặc là đối diện. Khoa ngập ngừng nhìn vợ rồi đánh mắt về phía Loan. Cậu sang ghế này ngồi có được không? Chị Hiền lên tiếng. Ôi dạp, chỗ nào mà chả được, em cũng lắm chuyện quá. Thôi ngồi xuống đi, vẽ vời làm gì cho chị nhức đầu. Còn Linh nữa, cũng ngồi xuống đi. Ba cái trò này chắc chắn là có phần của giặc bên Ngô, muốn khiến cô tức phát nghẹn đây cơ mà. Nhưng mà còn lâu nhá, các người càng muốn tôi không thoải mái thì tôi sẽ càng ăn ngon, uống tốt, tâm hồn vơi vơi, để xem rồi ai thắng ai. Thế là Linh phớt lờ như không, ngồi vào bàn sục chồng. Ăn luôn đi anh ơi, xong lát anh lên tìm giúp em bộ phim Bến Nước Long Dong có mấy vụ đàn bà lòng dạ đen tối, cuối cùng bị trời phạt thê thảm. Nghe bạn bè review thôi mà em mê tít rồi anh nè. Chồng thấy vợ vui vẻ, không quạo, còn muốn tìm phim giải trí, tâm trạng của Khoa bớt đi mấy phần nặng nề, sóng mắt chiều mến, dịu dàng nói. Hôm nay còn mê phim nữa cô đấy. Mê chứ. Dừng lời một chút, Linh quay sang hai người phụ nữ kia, nói nửa đùa nửa thật. Hay là chị hai với chị Loan cũng vào xem chung với em đi. Mấy phần đoạn ác giả ác báo nghe đồn là rất mãn nhãn. Bởi với nói có những thứ là của mình thì nhất định thuộc về mình. Có muốn giành giật thì cũng được gì đâu. Vậy mà nhiều người lại chẳng hiểu điều đó đó. Lời này là ý gì? Loan tất nhiên nghe hiểu hết. Cô ta sôi tiết, bàn tay giấu dưới bàn, co chặt, cố gắng kìm nén lại. Bày ra thần thái bình thường thầm nghĩ. Mày thích xỏ riêng tao, tao sẽ cho mày gai mắt, không chịu nổi. Vậy là Loan liền cầm đũa cắp miếng mực dồn thịt, hấp dẫn, đưa đến bát cho Khoa, lại còn lấy thêm khoanh cá kho nữa. Sau đó, Loan ngọt giọng bảo. Cậu nếm thử tay nghề của tôi xem, như vậy đã có thể trở thành vợ đảm được chưa chứ? Là người có gia đình, Khoa tất nhiên phải biết giữ ý. Anh trực tiếp cắp món ăn trong bát mình qua bát chị hai, rồi lịch sự từ chối. Chị hai là lớn nhất, chị cũng hiểu đời hơn, để chị nhận xét thì hợp hơn tôi. Nói xong, Khoa lại nhanh nhẹn đứng lên, với tay gắp đồ ngon sang bát cho Linh, rồi cười nói. Em cũng ăn đi cho khỏe, tính ra em phải tăng thêm vài cân nữa mới vừa người đó nhá. Cư xử kia của chồng khiến Linh rất đỗi hài lòng, thầm dành cho chồng một điểm cộng. Cơ mà, trà xanh này hình như không biết nhục, vẫn cứ dai dẳng. Chị hai bảo ngon rồi, khẩu vị đàn ông khác phụ nữ, cậu góp ý hộ tôi đi. Hiền Loan mỗi người nói một câu, tựa như xem Linh là không khí. Cô cũng chẳng buồn nhìn hai kẻ giả tạo diễn trò mà mệt mỏi, lụa bát cơm thật nhanh rồi nói với Khoa. Khẩu vị lạ em không quen, ngon mấy cũng thấy chột bụng, mọi người cứ tự nhiên tiếp tục đi, em đi nằm một chút. Rồi Linh đứng dậy rời bàn. Lúc đi ngang qua chỗ Loan, cô cong môi cười khinh thường, thưa trà xanh mặt dày vô liêm sỉ. Không ngờ lại chạm vào tia địch ý vừa lóe lên trong đáy mắt. Đôi chân nhấc lên bỗng chậm lại, không khoan nhượng dẫm lên bàn chân len lén đưa ra của Loan. Mà hành động này

tự mắng anh bản thân ngốc nghếch, lại nhìn đến hiện thực của mình. Loan mang giọt máu của anh, có lẽ anh và cô ấy mới đúng là thuộc về nhau. Sự thực bẽ bàng, đau lắm, nhưng anh chỉ còn cách chấp nhận. Bao nhiêu ý nghĩ xoay vòng, thêm cả Loan bây giờ đang rất mệt mỏi. Anh cuối cùng đưa ra quyết định buông bỏ quá khứ, hướng đến tương lai. Và bước chân đầu tiên của hành trình đó chính là hôm nay, anh sẽ ở lại trông nom người con gái ấy. Nghĩ là làm, Hoa dìu Loan vào nhà, đỡ cô ấy ngồi xuống, vào bếp, giao cho Loan một cốc nước lọc, chờ cô uống hết anh mới nói. Hôm nay tôi sẽ ở đây trông cậu, cậu đang mệt thế này tôi không yên tâm. Không cần đâu, mai cậu còn đi làm cơ mà. Mai tôi về sớm một chút để thay bộ đồ là được. Tôi... Không cần nói nữa, giờ cậu thèm ăn gì không, tôi đi mua. Gương mặt Loan bất đắc dĩ đáp. Thôi cậu ạ, tôi không ăn nổi đâu, mùi sộc lên lại khó chịu lắm, tôi đi nằm là được rồi. Hôm nay cậu đã ăn cái gì đâu, nhịn đói sẽ lạ người đó. Hay là tôi mua sữa bầu, cậu uống chắc là được, chờ tôi nhé. Nói xong Khoa liền đi ngay, lát sau trong tay là túi ni lông đựng sữa dành riêng cho thai phụ. Anh đi vào, nhanh tay đun nước sôi, hòa nước ấm ấm, pha sữa mang đến cho Loan. Cô nhận cốc sữa từ tay anh, nở nụ cười đầy hạnh phúc, uống một hơi đến cạn. Sau đó, Loan đưa tay vuốt ve trước bụng còn chưa nhô cao, thầm thì nói. Bà mua sữa cho con uống đây này, con xem, bà yêu con lắm đó. Hình ảnh này có bao nhiêu rung động, vậy mà lại càng khiến Khoa áp lực. Nhìn trời cũng không còn sớm nữa, Khoa dìu Loan đi đánh răng rửa mặt rồi trở về phòng ngủ. Bản thân anh thì ngủ tạm nơi phòng khách. Nửa đêm cảm nhận một chiếc chăn ấm phủ lên người mình. Qua bao nhiêu năm, cô gái vụng về, kiêu căng của năm nào này đã trở nên dịu dàng, tinh tế đến như vậy sao? Sự cảm động ập đến bất ngờ khiến Khoa thốt lên lời hứa. Từ bây giờ, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con Loan. Chúng ta sẽ là một gia đình. Tôi không muốn ép một người không thương mình. Chúng ta đã từng thích nhau, bắt đầu lại được mà, có đúng không? Câu hỏi này dành cho Loan, nhưng cũng là anh tự hỏi chính mình. Loan chẳng đáp lại, và lòng anh cũng mông lung lắm. Chỉ là ngày hôm sau về sớm thay quần áo đi làm, anh thử đề cập chuyện có con với chị hai, đã thấy chị tỏ rõ thái độ. Em có con là chuyện mừng, quan trọng mẹ đứa bé là ai, nếu là con Linh thì không bao giờ, chị không cho phép một khả năng quạ nuôi tu hú, em có hiểu không? Là Loan chị ạ. Nghe người mang thai là Loan, không phải là Linh, Hiền vui như bắt được vàng. Tốt quá rồi, đúng là trời cao có mắt, cái thứ yêu tinh không ra gì thì bị trừng trị, còn người hiền tất nhiên là được hưởng phước rồi. Ngày kia, theo như thông báo của tòa, mọi chuyện đã có thể kết thúc được rồi, nhẹ người ghê đi ạ. Hiền vui, nhưng Khoa chán nản không buồn nói, thay vội vàng bộ quần áo tươm tất rồi đến công ty ngay. Thấy thằng em đi khỏi, Hiền mới lấy chiếc điện thoại gọi trêu tức cái thứ ôn nghĩa kia. Alo, em đâu đó hả? Chị muốn cái gì? À quên, gọi nhầm, phải gọi là bé Đường mới đúng nhỉ? Bé Đường tìm thấy bố Đường cung phụng cho rồi xem. Chị nói cho em này, làm ấy cũng phải giữ chức suốt mà tham tiền quá lại với nhầm người si đa thì tàn đời nghe em. Tôi nhịn chị đủ rồi đấy nha, chị có tin tôi ghi âm lại cuộc gọi, kiện chị tôi bôi nhọ danh dự và quấy rối tinh thần tôi không? Nghe con nhỏ này nó dọa, Hiền cũng có chút dè dặt, không dám dỗ sảng như vừa nãy nữa, nhưng cũng chưa chịu thôi nói tiếp. Tôi gọi điện để nhắc nhở cô, ngày mốt phải có mặt ở tòa, đừng có viện cớ không đến, kéo dài thời gian. Thằng Khoa bây giờ đã khác rồi, nó có đứa con phải lo, sẽ không mềm lòng vì cô nữa đâu, cô có biết không? Chị khỏi cần phải nhắc, nhà đó vì có chị mà tôi chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Tốt thôi, nuốt lời làm chó đó nha. Chẳng buồn nói thêm với người đành hanh ghét bỏ mình, Linh tắt máy luôn. Cô bất giác buông ra tiếng thở dài thật khẽ, mà thanh âm của tiếng lòng tan nát cứ vờn quanh cô. Đã từng nghĩ dù cho kết thúc thì vẫn phải rửa sạch hàm oan cho mình, cơ mà bên anh bây giờ có hai người đổi trắng thay đen đang dỉ tai cố gắng chứng minh thì kết quả vẫn chỉ là vô nghĩa. Nét buồn vương vi mắt Linh thế mà lọt vào tầm ngắm của Vinh, anh liền rút điện thoại ra nhắn một cái tin. Linh à, Vinh vừa được tặng hai tấm vé xem hài kịch, mấy hôm nay Linh có vẻ stress, hay mình đi xem chung đi. Chị không, em tìm người khác đi nhé. Vinh mới vào, chẳng quen, chẳng thân ai, coi như Vinh cảm ơn Linh vì bữa ăn hôm trước nhé. Căng thẳng xem hài là hợp lý nhất, chiều nay Vinh đợi Linh ở cổng công ty đấy, không gặp, không về. Sau tin nhắn đó, Vinh không soạn thêm một tin nào nữa, anh lấy máy ra tìm trong danh bạ.